Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 126 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình cũng xin thông báo luôn với các bạn một chút là thế này. Hiện giờ thì cái bản dịch của cái chuyện này thì ở trên mạng thì nó bị cắt thiếu rất là nhiều, cho nên là có những câu mà đọc sẽ không hiểu được. Mình cũng có ngồi edit lại nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian. Một chương mà edit thì các bạn cũng biết nó mới mất khoảng 2 đến 3 tiếng, cho nên mình quyết định sẽ đọc nguyên văn cái bản dịch ở trên mạng. Có thể nó sẽ không được hay, nó cũng có thể khó hiểu một chút, nhưng mà nó sẽ đỡ tốn thời gian của mình hơn, cũng như là sẽ phục vụ kịp tiến độ của quý vị và các bạn mong muốn. Nên là nếu như có gì thì mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Vàng là do cậu tìm được, ta không có liên quan gì. Tiểu sư đệ, số tiền này đệ muốn dùng vào việc gì cũng không cần hỏi ý kiến của ta. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cầu Tâm ra cười, ông biết tiểu sư đệ không muốn chiếm quyền nên mới phải chia tiền bán vàng cho Mai Y Nhất Mạch. Cầu Tâm gia cũng đã 90 tuổi, không còn ràng buộc gì với thế gian này nữa. Tiền tài, danh lợi đối với ông chỉ như gió bay, dù Diệp Thiên có làm gì với số tiền kia, ông cũng không hỏi. Ê, Sư Vinh, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thiên cười rồi nói tiếp. 2 triệu. Đệ sẽ dùng để bày trận pháp và trang hoàng lại nhà cửa. Nếu lần này thành công bày tụ linh trận ở đây thì sau này Mai Nhất Mạch không sợ thiếu hụt linh khí nữa rồi. Ồ, Diệp Thiên, đây chính là nguyên nhân mà cậu gọi ta và Gia Tuấn cùng đến Hồng Kông đấy ư? Cầu Tâm gia nghe thấy vậy, mắt sáng lên. Võ công của ông với cảnh giới này có thể biết linh khí rất tốt đối với cơ thể con người. Cổ nhân thường tìm đến núi sâu để ẩn cư. Chính vì linh khí ở núi lầm đậm, tu luyện không biết có chết hay không, nhưng thật sự rất có lợi cho người mạnh khỏe. Kéo dài tuổi thọ sống lâu đến 100 tuổi là hoàn toàn không thành vấn đề. Tựa như đạo sĩ Lý Thiện Nguyên, lúc sống còn chưa có ô nhiễm của công nghiệp, thân thể tới chân khí lúc tuổi già ẩn cư trong núi, cuối cùng sống lâu đến 120 tuổi. Đây chính là linh khí đã tầm bổ cho cơ thể. Đúng, Đại sư Huynh, đệ phải nghiên cứu trận pháp. Tuy biển linh khí đang nhiều nhưng khó mà duy trì. Ba huynh đệ chúng ta hợp sức bày trận thì sẽ càng hoàn thiện hơn. Diệp Thiên bày tụ linh trận ở tứ hợp viện nhưng thực ra là dùng tiểu xảo. Lợi dụng phương vị quỷ môn tháo sát khí đã tích tụ mấy trăm năm đi, đồng thời dùng đến linh khí còn sót lại trong long mạch. Hai người cùng hợp sức lại lúc sau mới vận hành được trận pháp. Bày trận pháp ở gần biển, công tác chuẩn bị cũng cần phải nhiều hơn rất nhiều, bởi vì biển có nước mà linh khí thường di động. Nó thường không ổn định như ở trong núi non. Đây cũng là nguyên nhân mà cổ nhân thường tìm kiếm hải đảo để ẩn cư. Muốn bày trận pháp ở trong này, đầu tiên Diệp Thiên chỉ cần trong biệt thự và biển lúc kiến tạo sẽ hỏa hoãn làm xung đột kiến trúc, làm cho linh khí ở trong biển dữ dội, điên cuồng đến mức có thể xông vào nhà, làm cho không ai chịu được. Mặt khác, muốn thay đổi trận pháp, lấy linh khí chuyển hóa thích hợp thành cho con người có thể tu luyện được, chuyện này khó khăn hơn gấp mấy lần so với bày tụ linh trận. Điều này Diệp Thiên cũng là tiếp thu từ Cung Tiểu Tiểu. Đó cũng là nguyên nhân không động thủ khi bày trận pháp. Trừ khi những thứ dườm ra còn phải vận chuyển dụng thiên văn, nếu không có hoàng kim thì Diệp Thiên cũng không thể cải tạo được ngôi biệt thự này. Lần này chuyện của cậu là chính, ta và những sư đệ sẽ cho cậu xuống tay. Cầu Tâm gia đã già trước mắt, có thể cùng hai sư đệ bày trận pháp, trong lòng không kiềm chế được liền nói. Chừng nào chúng ta bắt đầu bày trận? Tiểu sư đệ cần tài liệu gì để Gia Tuấn chuẩn bị? Đúng rồi, Diệp Thiên, muốn gì để ta đi đặt mua? Tà Gia Tuấn gật đầu. Vốn ông ta không mong tiến thêm đến mức luyện khí hóa thần, chính là kể từ sau khi được kết bạn với Diệp Thiên, công pháp đột nhiên tăng mạnh, chứ ban đầu vốn không có khả năng chạm được đến cảnh giới đó. Hề, sư huynh, không muốn lấy mấy cái hồng phí kia sao? Diệp Thiên nghe vậy liền cười, đọc sách là tu luyện tâm tính, hai người đều có huyền diệu, nhưng chỉ cần lĩnh hội một thứ cũng đã không kiềm chế được. Tả Gia Tuấn mới sơ luyện chưa con đường luyện khí hóa thần, nên so với người bình thường cũng hơi sốt ruột hơn một chút. Hồng phỉ, đúng rồi, Diệp Thiên, có phải cậu dùng mấy thứ đó để bày trận pháp không? Nghe thấy Diệp Thiên nhắc tới chuyện này, Tả Gia Tuấn phản ứng ngay. Ông biết bài trận pháp cần một khối lượng ngọc thạch, chỉ là trước kia không nghĩ tới có thể dùng đến phỉ thúy. Hê hê, nhị sư huynh, nếu hồng phỉ kia không thể dùng để bày trận pháp, thì đệ còn mặt mũi nào nữa chứ? Diệp Thiên cười ha ha, Diệp Thiên lấy cái bao tải trong phòng khách nói. Nhị sư huynh, tổng cộng ở đây có hơn 100kg phỉ thúy. Đêm qua đệ đã thử đem về làm một ít. Huynh tìm kỹ nghệ mài ngọc rồi vẽ theo bản thảo, lớn nhỏ nhất định phải làm cho thật chuẩn. Vừa nói Diệp Thiên vừa lấy ra 7-8 bức tranh đủ các loại cho Tả Gia Tuấn. Trên mặt tranh có ngọc bội, ngọc trụ, ngọc hoàn, đó là những vật phẩm trang trí rất nhỏ, nhưng đường vân thì rất đơn giản, tin rằng đại sư huynh có thể đảm nhận công việc mài ngọc này. Kỳ thực, họa tiết có chút rườm rà, Diệp Thiên muốn đích thân tạo hình, bởi vì ngọc thạch ở chỉ vị trí mắt trận cần cung nguyên khí để vận chuyển được đại trận, mà việc này thì sư phó không thể hoàn thành được. Tả Gia Tuấn tạo hình ngọc cũng rất khéo, nhìn bản vẽ một lúc rồi nói. Không thành vấn đề, đồ án cũng không phức tạp lắm. Ta sẽ đi tìm mấy thợ thủ công trong vòng 5 ngày có thể tạo hình được. Tả Gia Tuấn còn có một nhà xưởng tạo hình ngọc hơn nữa. Những công ty vàng bạc châu báu cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Năm đó đều do ông ta che chở. Nói nhanh thì chỉ 3 ngày là xong. À, đúng rồi, tiểu sư đệ. Lần này thu hoạch tất cả đều phải dùng đến ngọc nguyên liệu. Tả Gia Tuấn nhìn vào gói vải hồng phỉ thúy một chút rồi nhìn Diệp Thiên nói. Còn một đống ngọc phỉ thúy thượng hạng đấy. Cậu còn không mau khai thông trận pháp ngọc thạch đi. Đừng có phung phí của trời. Đừng nói là một nhóm vật phẩm trang sức cao quý. Chỉ cần có việc thì có thể tăng lên đến một nhà châu báu. Cho nên Tả Gia Tuấn tuy không chú ý đến loại hồng phỉ thúy này, nhưng cũng đang ngắm đống thủy tinh trên bao vải kia. Nhưng Tả Gia Tuấn cũng không tìm thấy nguyên liệu, chắc chắn là Diệp Thiên đã cất đi rồi. Ê, nhị sư huynh đang lo lắng nguyên liệu sao? Diệp Thiên biểu cảm nói. Sang năm tiểu đệ kết hôn, nguyên liệu đồng vải kia muốn để dành hai cái vòng ngọc lúc đưa cho vợ. Không phải huynh ngay cả em trai, em dâu cũng không muốn thưởng đấy chứ. Trong tay Diệp Thiên cũng không thiếu đồ sáng chức. Chẳng qua Thanh Nhã thích màu đỏ, lúc nhìn thấy hồng phỉ thúy thượng hạng, Diệp Thiên đã suy nghĩ đến chuyện sẽ đánh vật phẩm này để dành tặng riêng cho Thanh Nhã. Tiểu tử cậu, tính toán thật đấy. Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích, Tả Gia Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, cái vòng này hãy để tôi mài, quy củ như cũ, những đồ vật kia tôi không cần. Nhưng trong vòng nửa năm, chờ đến lúc kết hôn, tôi sẽ đưa cho cậu, cứ cho là sư huynh giúp cậu đi. Vậy không thành vấn đề. Vừa nghe Tả Gia Tuấn nói như thế, Diệp Thiên đã gật đầu trả lời. Làm hai cái vòng tay cũng chỉ cần một ít, Tả Gia Tuấn đưa ra đề nghị mà Diệp Thiên đang cầu còn không được. Được rồi, nhị sư đệ, tuổi đệ cũng không ít, sau này làm chuyện xong, không phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Nghe thấy hai người nói chuyện, cậu Tâm Gia cũng không kiên nhẫn được nữa, liền đứng dậy nói. Đi, chúng ta đi. Diệp Thiên, nhìn tòa nhà phía trước xem đã, rồi nói sau. Được, dù sao nơi này cũng không cách xa nơi chúng ta đi là mấy. Diệp Thiên cũng muốn bố trí trận pháp sớm, sau khi đợi linh khí trong tụ linh trận giảm bớt một chút, thì có thể để những người trong nhà đến ngủ ở chỗ cũ. Chỗ hai vị sư huynh tu dưỡng, Diệp Thiên có thể chạy đi chạy lại là được. Ba người cũng không cần gọi người đến điều khiển, do Tả Gia Tuấn lái xe hướng tới vùng đất phong thủy chủ phú. Có thể thấy những mái nhà ẩn hiện trong những lùm cây xum xuê, nhưng vẫn là cảng đảo ít người ở lại. Tả Gia Tuấn lái xe giữa những ngôi nhà cao cấp ở lưng chừng núi, sau khi qua gác vọng đã đến một con đường nhỏ ở trong rừng. Hai bên rừng rậm rạp bóng cây ngô đồng, hai vách tường còn lại những cái dãy núi rêu xanh làm cho người ta có cảm giác thật là thanh tĩnh. Đến rồi, Diệp Thiên chính là ở chỗ này. Xe dừng lại, cách chỗ cửa sắt ước chừng 300 thước, Tà Gia Tuấn cầm chìa khóa điện tử, mở cả cái tòa biệt thự hiện ra trước mắt. Kiến trúc tòa biệt thự này bao gồm 4 tầng, tường bên ngoài do nhiều năm không tu sửa đã bong chóc nhiều, nhưng cỏ cây vùng nhiệt đới bên trong vườn đều được cắt tỉa gọn gàng, ngăn nắp. Cửa nhà không có một hạt bụi, hẳn là có người thường xuyên đến quét tước dọn dẹp. Thực ra theo ý kiến của Cung Tiểu Tiểu, cô muốn mời các công ty nội thất cao cấp nhất thế giới đến trang hoàng cho biệt thự thật sự rực rỡ, sau đó mới tặng cho Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên lại có suy nghĩ của riêng mình, tự nhiên không làm gì mà cứ để yên nó như vậy. Được, phong thủy chỗ này so với chỗ của Lão Đường còn tốt hơn nhiều, lại còn gần bến nữa chứ. Sau khi đi vào vườn hoa, Diệp Thiên liền đi ra sau lưng núi, ngắm biển khơi xa xa, ánh mắt sáng lên. Đứng ở lưng núi có thể cảm giác được thật vui vẻ, thoải mái, khiến cho Diệp Thiên không ngớt lời khen. Theo bí quyết của thất tinh bắt quái, Diệp Thiên lúc đi vào trong biệt thự cũng không khỏi nhăn mày nói. Nhị sư huynh, có thể chậm trước một chút không? Để cái gió xuống hố sâu 800 thước, sau đó tạo nên một phong thủy vườn trụ ở bên ngoài. Này, tiểu sư đệ, hãy nhìn ra đi. Diệp Thiên theo hướng ngón tay cái chỉ của Tả Gia Tuấn nhịn không được cười. Mặc dù Hồng Kông có rất nhiều vùng đất phong thủy trù phú, nhưng cũng có nhiều địa phương. Tiểu sư đệ, cậu xem cái xích trụ kia âm khí tích tụ là tích tụ ở chỗ nào? Phương Nam nhiều thành thị vô cùng, nhất là khu Duyên Hải. Nơi có thành thị thường là những nơi có gió êm dịu. Hồng Kông kể từ khi bị đế quốc Anh thống trị đã có sự đại quy hoạch về phong thủy. Bởi vì chỗ của xích trụ khá lệch, nặng âm khí, chỗ định giam nó đều là cảng của các thương gia. Nơi này cũng có ít người hay tham gia giao thiệp cùng với người địa phương. Diệp Thiên cảm thấy sát khí trên chỗ này chính là do xích trụ hướng tới. Sư huynh, để bày trận pháp này không cần âm dương giao hòa, sát khí trên đó có thể hóa giải được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận hành trận pháp. Huynh có thể xây dựng một cái phong thủy ở chỗ kia không? Cung Tiểu Tiểu xây dựng căn biệt thự này chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là sân chính quay về phía nhà tù xích trụ. Tuy cách xa nhau nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Nếu bình thường thì sự ảnh hưởng đó không lớn lắm, nhưng chỗ ở Diệp Thiên cần bày tụ linh trận thì phải đem nó phá bỏ đi. Diệp Thiên chỉ ra chỗ là cảnh quan của vùng Duyên Hải, nơi đó có những con đường thẳng tắp. Muốn mở phong thủy ở nơi này, Diệp Thiên đang tự hỏi có đến đích được hay không. Tả Gia Tuấn theo ngón tay chỉ của Diệp Thiên ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói: đời sống đan cư ở chỗ kia cũng không phải thịnh vượng, du khách đến cũng không nhiều lắm. Nhưng tiểu sư đệ, chất vàng này cần chúng ta phải tìm ra, thật là có thể kéo được những người này đến. Tả Gia Tuấn từng giam ra phong thủy vào các cảng đảo nên khá nổi tiếng phong thủy trong nước, trước kia cũng từng làm cố vấn cao cấp về phong thủy. Theo như là ông nói thì tầng lớp trong xã hội ở cảng đảo này có ảnh hưởng lớn đến phong thủy. Cho nên Tả Gia Tuấn chỉ cần chỉ ra chỗ nào phong thủy xấu sẽ ảnh hưởng ngay đến phong thủy của cả những ngôi nhà cao cấp trên lưng chừng núi. Khi Diệp Thiên gặp các bạn hàng xóm giàu thì có chút bối rối, lấy ảnh hưởng của những chính quyền trong xã hội thì không có khó khăn gì. Sư huynh, tiền nong không thành vấn đề, đệ sẽ đi chuẩn bị 2 triệu tư vàng. Sau khi nghe thấy Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên gật đầu rồi nói tiếp. Chỗ đường giữa cần làm một vòng tròn, đặt ở giữa một cái bàn phong thủy bằng thạch anh, kéo hai bên trái phải, việc này tốn không ít sức lực đâu. Hay, hay, tiểu sư đệ, hay, thật là cả mình. Diệp Thiên còn chưa nói xong, cậu tâm gia đã lớn tiếng khen ngợi. Tả Gia Tuấn nghe thấy có chút sững sờ, dường như Diệp Thiên bày tụ linh trận pháp không cần phải nhờ đến chính quyền di rời mấy điểm du lịch khác kia đi. Tất cả đều là người một nhà, Tả Gia Tuấn có chút khó hiểu, trong lòng cảm thấy nghi ngờ liền hỏi. Đại sư huynh, tiểu sư đệ lúc nãy mới bắt đầu không phải đã nói cần đến cột nước kiến phong sao? Tại sao bây giờ phải đi làm phong thủy ban thạch? Già Tuấn, chỗ thi công ở giữa có bản thạch, trái phải tiến ra đều phải tiến hành xung quanh cái bản thạch đó. Dương quay về làm âm, âm sẽ thay đổi liên tục mới có may mắn sinh được khí, thì thì chẳng khác gì tạo ra một cái cửa, đem sát khí xích trụ kia chắn ở bên ngoài. Mấy chục năm, Cầu Tâm Gia cũng không phải là sống uổng. Ông đã lưu truyền ở Trung Quốc mấy ngàn năm, trận pháp tất cả đều đi qua một lần nghiên cứu. Diệp Thiên vừa nói xong, ông đã hiểu được dụng ý của hắn. Thông thường, khi sử dụng thạch trận phong thủy thì đều là nhất tinh trận, cũng chính là nhìn quanh nhất tinh để làm mất thạch trận phong thủy, để âm dương hòa vào nhau. Theo sự thay đổi của phong thủy, Diệp Thiên sẽ vứt bỏ nhất tinh trận, trực tiếp xây dựng ý tưởng thạch trận phong thủy kiến, trong nhất thời khiến Tả Gia Tuấn không hiểu được dụng ý của hắn. Sau khi hiểu được ý tưởng của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nói: Tiểu sư đệ, nếu một mình xây dựng thạch trận phong thủy này thì đơn giản rồi. Theo thuyết pháp của Diệp Thiên, chỉ cần chỗ thi công làm được một cái vòng tròn thì không cần phải đổi lại bản vẽ. Dựa vào mối quan hệ của Tả Gia Tuấn, hợp mấy vị trí tỷ phú ở lưng chừng núi này là có thể dùng được. Không, thi công phong thủy trụ này làm được dưới chân núi. Vị trí của ngôi nhà này cao hơn vòng quanh núi, phía trước phải đến gần biển, chỗ sâu hơn 8.000 thước có một hòn đảo, dường như đó là nơi ở của Long Linh. Bên phải chính là chỗ của xích trụ. Tuy vận thạch của Diệp Thiên có chỗ thiếu sót, đáng tiếc nên còn muốn thi công trận phong thủy này. Được, nhanh nhất là 3 ngày, chậm nhất là nửa tháng, nhất định ta sẽ lấy giấy phép ở chính quyền và tranh thủ khởi công. Mấy năm nay tuy Tả Gia Tuấn đến xem phong thủy cho các vũ hào trên cảng đảo, nhưng cũng không bằng một bút tích như vậy của Diệp Thiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui sướng. Phải biết rằng Diệp Thiên đổi dương trạch phong thủy cũng không phải là chuyện dễ. Xung quanh trong phạm vi hơn 100 mét, các khu biệt thự khác nhau kết hợp linh khí trên biển, sau đó là tụ linh trận, dĩ nhiên là vượt xa sự hiểu biết của Tả Gia Tuấn. Tục ngữ có câu, võ công ở ngay trong người, điểm mấu chốt quyết định sự thành bại này cũng không phải ở dương trạch mình bố trí mà cần phối hợp nhiều nhân tố khác bên ngoài. Hơn nữa Diệp Thiên lại không dùng đến ngọc thạch, không có từ 20 ngày đến nửa tháng thì những khu nhà cao cấp này cũng chưa thể động thổ được. Diệp Thiên thăm dò đơn giản, sau khi dùng la bàn định vị phương hướng đã cùng với hai vị sư huynh rời khỏi đây. Tả Gia Tuấn tiễn hai người vào nhà rồi một mình lái xe ra ngoài. Muốn xây dựng trên cảng đảo tất đất tất vàng này quả không phải chuyện dễ dàng. Mấy ngày liên tiếp, Tả Gia Tuấn đều đi sớm về muộn, lại còn mặc y phục bát quái đạo, nói rằng Tả đại sư cũng không sai. Sau một tuần, chính quyền cảng đảo thu thập ý kiến rồi quyết định dựng nên một điểm phong cảnh ở ngay lưng chừng núi. 3 ngày trước, một bảo vật trong đền nặng tới hơn 5 tấn vàng đã bị Diệp Thiên thu về trong yên lặng, để chúng ta Tống Phi đúng là không biết vật gì sánh bằng. Ngoài hoàng kim ra, Liễu Quốc Hy còn mang đến 1.000 trang sức bằng hồng phỉ thúy, lấy ra trong đó ngọc bội cứng nhất. Diệp Thiên mất nhiều công cũng chủ yếu chạm cái ngọc bội để bày trận pháp. Những thứ này làm linh khí rất hiệu quả. Diệp Thiên, sao rồi? Chính quyền cho rằng cậu làm tốt, nhưng cậu cũng quên phải thiết kế cột nước. Hôm nay về đến nhà, Tả Gia Tuấn có chút mệt mỏi, từ xa cũng có thể ngửi thấy được mùi rượu từ trong miệng. Địa vị của ông cao như vậy, nhưng muốn cầu xin người khác giúp đỡ cũng phải hạ mình. Ê, sư huynh, đệ chuẩn bị xong từ sớm rồi, các huynh cứ dựa vào đó mà thi công. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên bỏ con đao khắc ngọc xuống, cầm một tờ giấy đưa cho Tả Gia Tuấn. Hình dạng bên ngoài của cây cột nhất định phải như thế này. Theo góc độ phong thủy mà nói là vườn là trời, phương là đất. Mặt khác, nơi này cần tạo hình đồ thức long, phượng và kỳ lân. Dưới 3 vòng, 3 thước, vây 4 vị trí là phương Nam Chu Tước, phương Bắc sau Huyền Vũ, phương Đông trái Thanh Long, phương Tây là Bạch Hổ. Không được có bất kỳ nhầm lẫn nào. Cái thứ hai là trong vòng 1 mét là bắt quái, Phục Hy mở đất, Nữ Hoa vá trời, Hậu Nghệ bắn mặt trời và Đại Vũ trị thủy. 4 người này đức hạnh tài năng đều chạm ở mặt trước, thiếu một cái cũng không được. Vòng ngoài cách mặt đất 12 phân chia làm 2 phía, vị trí của cung mưa là chư thần lôi điện. Đây cũng là chỗ của 3 vòng quan trọng của trụ phong thủy này, phải đích thân sư huynh giám sát chế tạo mới được. Diệp Thiên nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một chút rồi chỉ vào đồ án phong thủy phía trước rồi nói: vần quanh trụ phong thủy là đồ án thái cực âm dương, âm trước, dương sau, từ đó có thể trấn được sát khí ở bên ngoài. Trong phạm vi 100 dặm sẽ là nơi linh kiệt, nhân tài, tài nguyên phong phú dồi dào. Đương nhiên, Diệp Thiên còn một câu nữa không nói ra, phải để sau khi hoàn thành trụ phong thủy, độ cao thấp hơn những ngôi nhà phía sau, cao cấp sát khí không được phát ra tác dụng. Trận pháp này đại thành, linh khí của biển sẽ rót vào trận pháp. Đương nhiên trong phong thủy trụ này tiêu tốn tiền của nhất định sẽ là sinh ra hán bạch thạch vần quanh, muốn vậy cũng phải tiêu tốn gần 400.000. Mà trong mắt âm dương lại càng thêm có đến 100 mặt khắc có ngọc bội. Có ngọc bội này của Diệp Thiên sẽ dùng thuật pháp để khắc thêm vào. Tuy không có công dụng nhạc cụ của thầy tu, nhưng so với bùa hộ mệnh thì hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu hắn muốn bán ra ngoài thì mấy ngàn vạn là không phải bàn nhiều. Sau khi Tả Gia Tuấn giới thiệu lại trận pháp, Diệp Thiên dặn dò: "Nhị sư huynh, trận này cần phải vận hành trên 100 năm, toàn bộ chất liệu phải dùng là tốt nhất. Điều này phải đích thân sư huynh lo mới được." Diệp Thiên biết kiến trúc của Vệ Hồng Quân ở Trung Quốc có rất nhiều tin vịt. Hắn không muốn phong thủy trụ này chỉ có được mấy năm mà chỉ vì chất lượng thi công hay nguyên liệu không tốt mà sập đổ. "Yên tâm, về chất lượng thì đảm bảo tuyệt đối. Ở đây không phải là đất liền." Tả Giao Tuấn cười nói: "Vậy thì tốt." Diệp Thiên gật đầu cười, đang lúc định nói chuyện thì bên bàn bỗng vang lên một tiếng: "Tiểu tử thối, bên ngoài cũng chẳng khác gì, nên về nhà đi." Sau khi nối điện thoại, tiếng của Diệp Đông Bình từ loa vọng ra, nhưng Diệp Thiên cảm thấy giọng nói đó tỏ rõ sự vui mừng. Diệp Thiên đang thảo luận với hai vị sư huynh về phong thủy của ngôi biệt thự thì đoán ngay ra ý của cha, hắn không yên lòng nói: "Cha, ở Hồng Kông con còn một số việc phải xử lý, chắc sang năm chưa chắc đã về được." Công Tiểu Tiểu đã mua ngôi biệt thự từ đầu năm, vốn dĩ muốn cùng chồng đến đó ở, ai ngờ lúc trang hoàng thì người chồng lại gặp bất ngờ gặp tai họa. Nếu Diệp Thiên không nói thì đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vì vậy mà từ đó đến nay ngôi biệt thự này bị bỏ hoang. Diệp Thiên không chỉ bày tụ linh trận mà tiếp theo còn phải dọn dẹp để biệt thự nghỉ ngơi khoảng chừng ít nhất cũng đến 3 tháng. Diệp Thiên còn muốn giám sát thi công phong thủy trận, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở lại kinh thành 1 năm, sau này còn phải quay về đảo cảng. Nhưng điều Diệp Thiên không ngờ chính là hắn chưa nói xong thì Diệp Đông Minh đã tức giận: "Tiểu tử thối, muốn đổi trời rồi hả? Ta đây không muốn đụng đến ngươi, nếu không nhanh chóng trở về, ta từ nay sẽ cắt đứt chân tay của ngươi đấy." "Cha, cha là cha con sao? Vậy mà còn nói là luôn quan tâm con." Diệp Thiên bị cha mắng vì không về kinh, hắn theo cha đến 10 tuổi, cũng thường xuyên thấy ông ra ngoài, có khi cả 2-3 tháng không dùng di động, nhưng chưa bao giờ thấy cha vội vàng như vậy. Diệp Đông Minh bị con trai làm tức đỏ cả mặt, nhưng ngoài miệng vẫn thét lớn: "Tiểu tử, con đừng có nói nhảm nữa, mau về, nhanh, sáng mai tao muốn thấy con." "Đông Bình, ông không thể nói chuyện với con trai dễ nghe một chút sao?" Lúc Diệp Đông Bình đang uy hiếp Diệp Thiên thì nghe thấy có một âm thanh khác thường vang lên trong điện thoại. Đó là giọng nói Bắc Kinh, nhưng không phải của đàn ông mà là của phụ nữ, nghe rất uyển chuyển. Bị thanh âm này làm trở về cho trạng thái ban đầu, cộng thêm mấy tiếng ho khan, lấy tay bịt loa, rồi Diệp Đông Bình quay lại nói: "Ê, Vì Lan, em không biết tiểu tử này rất láu cá, nếu không cho nó vài gậy thì nó có mà leo lên cả trời đấy." Diệp Đông Bình cũng không thiếu các biện pháp trị con trai. Ngay từ khi nó còn nhỏ, căn bản là Diệp Thiên trong tay Lý Thiện Nguyên không coi ông ra cái gì. Những cách giáo dục đó không thể thực hiện được. Nói có sách, mách có chứng, tiểu tử này đang á khẩu không nói được gì, Diệp Đông Bình chỉ lớn tiếng dọa con trai: "Đông Bình, anh không nói như vậy được. Nó là đứa giỏi nhất, biết nghe lời mà." Vốn dĩ Tống Bi Lan còn muốn khen ngợi Diệp Thiên, nhưng nghĩ đến uy phong một đời của cha là Tống Hạo Thiên đều bị tên tiểu tử này làm cho đổi hết, liền không nói nữa, chỉ mím môi ngồi trên ghế salon cười, thấy vẻ mặt thất thần của Diệp Đông Bình bịt chặt microphone, không bỏ tay ra. "Cha, cha nói cái gì vậy? Thực sự con không rảnh mà. Thêm năm nữa, lúc về ăn Tết,

cho nên chuyện tạo phong thủy như vậy cậu Tam Gia hoàn toàn có thể đảm nhận được. Ê, đại sư huynh, chị e huynh phải giúp đệ làm giống y hệt như vậy. Diệp Thiên cười một tiếng khổ sở. Có huynh ở đây, đệ cũng yên tâm. Chuyện bài trí ngôi nhà này để đệ quay lại rồi tính sau. Phong thủy trụ thay đổi xung quanh biệt thự này trong vòng 100 dặm. Khí hậu ở từng nơi cũng khác nhau. Sáng tạo tụ linh trận cũng cần điều kiện bên ngoài tác động. Nhưng tụ linh trận có thể bày trí thành công hay không còn dựa vào năng lực trong biệt thự này. Tri thức về khoa học tự nhiên vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa, những chi tiết rất nhỏ cũng cần Diệp Thiên nói rõ. Chỉ có thể đợi hắn từ kinh thành quay trở về. Diệp Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Ở đây có đại sư huynh rồi. Có muốn ta cùng đệ trở về hay không? Tả Gia Tuấn nói chuyện lý giải trận pháp của mình không bằng cầu Tâm Gia. Còn chuyện quan hệ khắp nơi ông đã làm xong. Còn những chuyện về sau không thể giúp đỡ được gì. Hai người trước mặt đều là người thân nhất. Diệp Thiên cũng không muốn giấu, hắn cười khổ nói. Nhị sư huynh, không cần đâu, là việc nhà. Mẹ của đệ quay về. Nghe thấy chuyện này, cầu Tâm Gia vỗ vai Diệp Thiên cười mắng. Tiểu tử thối, 10 tháng mang nặng đẻ đau. Cha mẹ dù có lỗi lầm gì thì cũng là người sinh ra đệ. Có cái gì mà nhớ rồi, nhanh trở về đi. Đúng đúng, bây giờ ta đi tìm lão đường chuẩn bị máy bay. Diệp Thiên cũng biết chừng mực, liền gật đầu muốn đi ra ngoài thì bị Tả Gia Tuấn kéo lại. Đệ không xem bây giờ là mấy giờ rồi, để sáng mai đi, ta đặt vé máy bay. Đệ cũng muốn cho mẹ mình nghỉ ngơi hay không? À, được, vậy thì sư huynh sắp xếp nhé, đệ không ngủ được. Diệp Thiên tự cho là mình tu luyện không tồi, nhưng gặp phải chuyện này vẫn làm hắn dao động. Hận là hắn không thể chạy ngay về Bắc Kinh để gặp người hắn vừa yêu vừa hận. Sau khi quay trở về phòng ngủ, mấy năm nay luôn ngủ trong tư thế ngồi, hiếm thấy Diệp Thiên lâu mà không nhập định được trong đầu. Hắn lẩm vẩn toàn mấy cái thứ chưa từng gặp mẫu thân bao giờ. Hơn 13 giờ, rốt cục thì hắn cũng về đến nhà. Người cũng mệt, lấy con ngựa ra trước, tranh thủ sáng ngày mai rồi đột phá. Sư phụ, không phải người nói trở về từ mấy hôm trước sao? Trong nhà không có chuyện gì cả. 8 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay thủ đô. Chu Khiếu Thiên mở cửa xe Land Rover chờ sẵn ở ngoài sân bay. Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức đã đưa Diệp Thiên về từ sớm. Chính là Diệp Đông Bình muốn làm chuyện bí mật, không nói được chuyện này cho vợ biết. Cả mấy chị em trong nhà cũng đều không cho biết. Được rồi, lái xe đi. Diệp Thiên tựa vào ghế. Lẽ ra một đêm hắn không ngủ thì phải mệt mỏi, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn luôn cảm thấy vội vàng, tinh thần cũng không mệt mỏi gì hết. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thiên nói. Đúng rồi, võ giả những người đó sắp xếp xong rồi. Diệp Thiên biết lúc này những người Nhật Bản đã bắt tay vào việc điều tra chuyện mấy người Bắc Công anh hùng mất tích. Nhưng hắn tự hỏi không có dấu vết gì lưu lại ở núi Ma Quỷ. Cho dù người Nhật Bản có tỉ tìm thấy thì cũng không thể hoài nghi chính bản thân mình. Có thể tiết lộ chuyện này duy nhất chỉ có mấy người võ thần kia. Nếu những người Myanmar để lộ tin tức thì thật sự khó có thể tìm thấy được bọn họ. Cho nên Diệp Thiên đã thông báo với Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức, đặc biệt là sai Khâu Văn Đông để sắp xếp cho bọn họ tạm thời đi khỏi kinh thành. Ít nhất cũng để chuyện này qua đi rồi hãng tính sau. Yên tâm, sư phụ, bọn họ vừa quay về Bắc Kinh là đã phải đi rồi. Chu Khiếu Thiên vừa lái xe vừa cười vừa nói. Hôm qua đệ tử cho bọn họ mỗi người một ít vàng, nhưng sư phụ 100 vạn thì khi nào mới đưa cho bọn họ? Thành thật mà nói, lúc đầu nghe những người võ thần không về kinh thành vẫn có chút vội vàng, bởi vì chuyện xảy ra ở núi Ma Quỷ quá lớn, quả thực giống như cuộc chiến tranh vậy. Hơn nữa, một lượng lớn hoàng kim không thể không khiến cho bọn họ lo lắng đề phòng, sợ Diệp Thiên sẽ giết người diệt khẩu. Hôm qua nếu Chu Khiếu Thiên không cầm vàng đến thì họ cũng lấy trộm mà chạy trốn rồi. Sau khi nghe Chu Khiếu Thiên nói, Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói. Quay lại lấy tiền, còn bao nhiêu thì cậu giữ lấy mà dùng. Có trời mới biết Chu Khiếu Thiên đã làm việc gì cùng cha ở trong cửa hàng đồ cổ. Bình thường cũng có 1-2 ngàn, nhưng cũng vẫn khá túng thiếu. Tuy cho đến giờ Chu Khiếu Thiên vẫn chưa đề cập đến chuyện này, nhưng Diệp Thiên cũng không phải người nhỏ mọn. Người ngoài còn có thể cho cả tiền vạn, thì đồ đệ của mình đương nhiên phải nhiều hơn một chút. Lúc đang lái xe, Chu Khiếu Thiên thấy sư phụ nói vậy, hai tay run lên vội vàng đỡ tay nói. Sư phụ, không cần đâu, còn có làm gì đâu, hơn nữa con cũng không có việc gì mà cần đến nhiều tiền như vậy. Thực ra là Diệp Đông Bình đã sớm trả lương cho Chu Khiếu Thiên, cậu ta cầm tiền cũng phải được sự đồng ý của Chu Mẫu, cho nên Chu Khiếu Thiên cũng có chút ngượng ngùng, lúc sinh nhật mẹ cậu ta cũng chỉ mua đôi bông tai bằng vàng. Cho cậu tiền đương nhiên là để cậu tiêu xài rồi, Diệp Thiên nói. Khiếu Thiên, thời gian vừa rồi rất nhiều người trong môn phái đã vì tiền mà đi vào con đường tà đạo, cuối cùng không được chết trong tuổi già, cho nên cậu có tiền rồi cũng không được làm mấy cái chuyện phạm pháp. Người trong môn phái ăn uống với ngũ cốc, hơn nữa ý chí không kiên định, dễ bí quá làm liều nên thường làm chuyện trái ngược với đạo đức. Giống như tên đạo tặc nổi tiếng trước thời phong kiến, Yến Tử Lý Tam, chính là người trong giang hồ, nhưng thứ nhất là hám phụ nữ, thứ hai là thuốc phiện. Lúc đó, Lý Tam trộm được một bảo vật trên quốc bảo, bị người ta bao vây, vốn dĩ không làm khó được y, nhưng lúc thả người y lại lên cơn nghiện thuốc phiện nên chỉ còn cách chịu trói. Vốn dĩ Diệp Thiên không biết chuyện này, chẳng qua là lúc nghe đại sư huynh nói chuyện phiếm nên mới biết được. Năm đó cậu Tâm Gia cố ý thả cho Lý Tam một con ngựa để cho y vì mình mà dốc sức, nhưng không ngờ bạn mình lại nghiện thuốc phiện đột tử khi đang ở trong tù, chứ không phải bị người ta đánh chết. Tuy Diệp Thiên thấy Chu Khiếu Thiên là người có đạo đức, nhưng năm đó đào trộm mộ cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng tục ngữ nói cũng đúng là vì đồng tiền mà khó có thể làm được anh hùng hảo hán. Kinh tế không rộng rãi, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến những hành động của tiểu nhân. Sư phụ, con không nói chuyện tiền này nữa, bây giờ con không thiếu gì tiền cả. Chu Khiếu Thiên lắc đầu không đồng ý, bởi vì cậu ta không biết giải thích với mẹ về số tiền đó như thế nào, đến lúc đó mang tiền về lại bị mẹ mắng. Cho cậu thì cậu cứ cầm lấy, không phải cậu nói yêu thương nhà đầu kia sao? Trong tay không có tiền thì làm ăn được cái gì? Diệp Thiên thoáng nhìn qua Chu Khiếu Thiên rồi nói tiếp. Mẹ cậu để ta nói cho, bà ấy sẽ không mắng cậu đâu. Thấy Diệp Thiên nhắc đến Liễu Định Định, Chu Khiếu Thiên đỏ bừng mặt không từ chối. Cậu ta sau khi trở về cũng đã ở cùng với Liễu Định Định. Nhưng Diệp Thiên nói như vậy, Chu Khiếu Thiên cũng không đồng ý dạo phố cùng Liễu Định Định, bởi vì mỗi lần dạo phố, nhà đầu kiều đều bắt mua một đống quần áo linh tinh mà tròn con số đó không hề dễ mua cho Chu Khiếu Thiên và mẹ. Liễu Định Định không bao giờ thiếu tiền, đống quần áo đó tốn đến hơn vạn, cho nên mỗi lần trả tiền khiến Chu Khiếu Thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước ánh mắt của người bán hàng càng làm cho người cổ hủ như cậu ta cảm thấy rất khó chịu. Đi, đến ngân hàng chuyển khoản. Thấy bên đường có ngân hàng Trung Quốc, Diệp Thiên để Hồ Hồng Đức dừng xe lại. Tuy ngân hàng trong nước không có chế độ VIP, nhưng Diệp Thiên lấy sổ tiết kiệm vàng đưa ra giao dịch cũng không phải chờ đợi gì. Người quản lý làm chi phiếu 800 vạn, mặt khác Diệp Thiên để cho Chu Khiếu Thiên hơn 200 vạn, xem như đã thực hiện lời hứa của mình. Từ ngân hàng trở về xe, Diệp Thiên thấy sự vui mừng của Chu Khiếu Thiên liền dặn dò. Khiếu Thiên, tiêu tiền thì tiêu, nhưng nhất định không được dùng hút hít cờ bạc, nếu không lúc đó đừng trách sư phụ trở mặt. Ê, sư phụ yên tâm, còn không hàm mấy thứ đó đâu. Chu Khiếu Thiên vừa khởi động xe vừa gật đầu, ghi lòng tạc dạ lời nói của Diệp Thiên. Hai người trò chuyện dọc đường, cách nhà bọn họ không còn xa lắm. Lúc qua cửa khẩu, theo thói quen Chu Khiếu Thiên rẽ phải, Diệp Thiên bình tĩnh lại la lớn. Đừng rẽ phải, làm bừa hả? Sư phụ, không phải chúng ta về nhà sao? Xe đã rẽ phải, Chu Khiếu Thiên vội vàng đánh xe sát vào bên đường. Tao nói về nhà sao? Diệp Thiên cũng không có cách nào khác, khoát tay nói. Quay về tòa nhà trước kia, ta muốn lấy một ít đồ vật tặng các nàng. Buổi tối hãy qua đó đi. Tuy Tống Vi Lan đã tới kinh thành nhưng không ở cùng nhà với Diệp Đông Bình mà ở trên khách sạn 5 sao trong tứ hợp viện. Diệp Thiên muốn trực tiếp đến chỗ mẹ. Lần này Chu Khiếu Thiên đi sai đường, hắn chột dạ, hơn nữa hai tay trống không nên mới quyết định về nhà cũ. Diệp Thiên, sao lại về đây? Vào nhà, Hồ Hồng Đức đã luyện khí. Cậu Tâm Gia truyền cho Hồ Hồng Đức mấy cái tâm pháp phối hợp với thiên linh khí trong tứ học viện. Hồ Hồng Đức mới luyện hết võ công năm đó học được. nhưng thực ra hóa giải thất thất bát bát. Hồ Tiểu Tiên từng gọi mấy lần thúc giục ông ngoại về nhà mà Hồ Hồng Đức chưa muốn rời khỏi chỗ này. Thu Quyền, Hồ Hồng Đức đi sau Diệp Thiên nói chuyện. Diệp Thiên, sắc mặt của cậu hồng hào như vậy, đang gặp chuyện gì tốt đấy? Lão Hồ, trình độ nói lờ mờ, đừng có khoe khoang trước mặt tôi nữa. Sau khi Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên dở khóc dở cười. Nhiều ngày nay hắn nghỉ ngơi không được tốt lắm, thậm chí buổi sáng còn không luyện công, làm gì có được sắc mặt hồng hào. Nào, đi theo tôi. Diệp Thiên tức giận lườm Hồ Hồng Đức một cái nói. Anh cùng Khiếu Thiên lái xe đến Thương Châu trước đi, tiểu tử kia vẫn tiếp tục ở lại kinh thành nửa năm nữa. Hồ Hồng Đức gật đầu nói. Yên tâm, nhóm tiểu tử kia không dám ra ngoài nói gì đâu. Khâu Vân Đông đã qua nói chuyện rồi. Vậy còn đi theo tôi. Diệp Thiên tức giận trừng mắt, thấy Hồ Hồng Đức cũng đang tức giận ra sân cùng Chu Khiếu Thiên. Trở lại gian nhà trái, Diệp Thiên đi lên giá sách, lấy từ trong hòm sắt ra cái túi đựng vật màu hồng. Đúng lúc này mở ra là mấy thứ vòng tay bằng ngọc. Đây là Diệp Thiên lấy được nguyên liệu ở Càng Đảo làm ra. Cửa hàng của Tả Gia Tuấn cũng bị hắn biết, ngay cả Thanh Nhã cũng chưa từng thấy nó. Không phải Diệp Thiên keo kiệt, chủ yếu là hắn nghĩ đến lúc muốn kết hôn tặng Thanh Nhã một cái kinh hỉ. Chỉ là bây giờ mẹ hắn đang ở đây, nó không chừng bà đang là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời hắn. Vòng tay không giống với loại trang sức bình thường. Hơn nữa Tả Gia Tuấn chế tác mấy cái vòng hồng phỉ thúy thượng hạng, Diệp Thiên còn lấy được nhiều mà. Cất kỹ 6 cái vòng, Diệp Thiên suy nghĩ một chút, lấy từ trong tủ lạnh ra một vật bọc bằng giấy bạc, cất vào trong xe ở sân, rồi chạy thẳng tới khách sạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 126 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Như mình thấy thì cái bản dịch này nó rất là khó đọc, cho nên là mình cũng đọc xong nhiều lúc mình cũng không hiểu cái gì. Có lẽ là mình sẽ phải tách bỏ bớt một số những cái chi tiết không quan trọng để hoàn thành tiến độ nhanh nhất để xong cái bộ truyện này. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.